Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 105, Đại Hồng Bào. Đầu tháng 9, Triệu Nhiên triệu tập một lần tam đô nghị sự. Lần này nghị sự chủ yếu bố trí 3 chuyện. 1. Là bố trí sắp đến ngày mùa thu hoạch công việc. Trải qua một phen thương nghị, việc này từ Lôi Đô Trù trưởng tổng, các chấp sự phòng điều nhân tuyển phối hợp. Triệu Nhiên yêu cầu nhất thiết phải cam đoan ngày mùa thu hoạch kịp thời hoàn thành. Lôi Thiện là nhiều năm lão lại, đối với cái này xe nhẹ đường quen, Triệu Nhiên tin tưởng hắn hẳn là không có vấn đề gì. Thứ hai là thương lượng kinh đường cao công nhân tuyển. Trải qua nửa năm cơ sở tín chúng điều tra nghiên cứu sự vụ, vất vả cố gắng nhiếp đô giảng cùng phạm cao công thu được thiên hạc cung đỗ giám viện độ cao đánh giá cùng tán thành. Thế là chuyên môn đoạn dưới điều nhiếp đô giảng nhập Vĩnh Trấn Linh Xà Viện, đề nghị cùng đề cử là Linh Xà Viện phương trưởng. Vĩnh Trấn Linh Xà Viện người nhậm chức đầu tiên giám viện là Triệu Chí Tinh. Năm đó vì ủng hộ Triệu Chí Tinh nắm giữ toàn bộ Đỗ Đằng Hội, không có cho Linh Xà Viện phân phối phương trưởng. Vì vậy liền một mực rỗng xuống tới, thẳng đến Tằng Chí Lễ tiến đến đảm nhiệm giám viện. Lần này Đỗ Đằng Hội đem nhiếp đô giảng đề bạt làm phương trưởng. Triệu Nhiên được nghe việc này thời điểm, thiếu chút nữa đem bụng cười co quắp. Quá khứ thuộc hạ nhảy lên mà vì nhà mình đạo viện phương trưởng, Triệu Nhiên đã có thể tưởng tượng Tằng Chí Lễ sắc mặt đến cỡ nào lúng túng. Đồng thời điều động còn có Phạm Cao Công, Phiên Châu Phi Long viện đô giảng, bởi vì tuổi tác nguyên cớ mà từ nói. Thế là Thiên Hạc Cung tĩnh chủ bổ Phiên Châu Phi Long viện đô giảng, không xuống tới tĩnh chủ chức vụ, liền do Phạm Cao Công tiến về bổ sung. Đây là Triệu Nhiên cùng Đỗ Đằng Hội đạt thành ăn ý. Triệu Nhiên tại tháng trước mời Thiên Hạc Cung ngũ chủ thập bát đầu trở lên chức vụ đạo sĩ đi một chuyến đại quân sơn động thiên ngắm cảnh, đem Đỗ Đằng Hội hầu hạ đến cực kỳ dễ chịu. Thế là Đỗ Đằng Hội có qua có lại, thổi lên như thế một trận mưa gió. Đến tận đây, Triệu Nhiên tại trong im lặng đuổi đi nhiếp đô giảng cùng Phạm Cao Công, hai cái này chức vụ liền rỗng xuống tới. Triệu Nhiên hôm nay dự định định một chút cao công nhân tuyển. Về phần đô giảng, hắn có ý định khác. Thế là, tại Triệu Nhiên trước mặt thề sửa chữa đồng tĩnh chủ thành công thượng vị, trở thành Bạch Mã Viện đời thứ hai cao công. Muốn nghị một chuyện cuối cùng, là Triệu Nhiên xin nghỉ phép sự tình. Hắn sắp rời đi Bạch Mã Viện một đoạn thời gian, vì vậy sẽ đem Bạch Mã Viện sự vụ giao lại cho Viên Hạo chủ trì. Cụ thể cần xin phép nghỉ bao lâu, chính Triệu Nhiên cũng không biết, bởi vì kết đan cần bế quan bao lâu, không có người nói đến thanh. Nhìn chung hắn hai lần phá cảnh, lần thứ nhất thời gian sử dụng 3 ngày, lần thứ hai thời gian sử dụng 1 canh giờ, nhưng Triệu Nhiên cũng không dám như vậy kết luận. Nhà mình lần thứ ba phá cảnh cần thiết thời gian càng ít. Rốt cuộc đây chính là kết đan, chín thành tu sĩ đều đổ vào ngưỡng cửa này bên trên. Đem chức vụ chuyển giao về sau, Triệu Nhiên bỗng cảm giác toàn thân chợt nhẹ, thư thư phục phục hướng đại quân sơn tiến đến. Ân, bế quan địa điểm đều chọn tốt, ngay tại tòa kia từ soát kinh tự đổi tên quân sơn miếu bên trong. Cái gì? Ngươi nói linh khí không bằng phía sau núi nồng đậm. Xin nhờ, Triệu Nhiên kết chính là công đức lực kim đan, cùng linh khí có một văn tiền quan hệ sao? Đi hai canh giờ, một đường lắc lắc ung dung, tra xét mấy chỗ mới thiết điểm định cư, quan sát mấy chỗ mới nổi nông trường. Triệu Nhiên đi vào đại quân sơn lần, đang muốn thả người lên núi, lại trông thấy trước mắt toát ra một thân ảnh chặn đường đi. Triệu Nhiên nháy nháy mắt, phát hiện là cái hất lên đỏ chót huyền bào nữ quan, nhìn qua rất là tuổi trẻ, dáng dấp cực kỳ đẹp đẽ, mà lại đẹp mắt bên trong còn mang theo mấy phần khí khái hào hùng, lệnh người hai mắt tỏa sáng. Triệu Nhiên xác định mình chưa thấy qua nàng. Cẩn thận hồi tưởng, cũng nhớ không nổi đến chính mình sẽ cùng vị kia tuổi trẻ mỹ mạo lạ lẫm nữ quan sinh ra gút mắt. Chờ một chút, cắt không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lại nói nữ tu tuổi tác không muốn đoán a không muốn đoán. Triệu Nhiên bắt đầu lấy dư quang đi quét trên người của đối phương mặc đỏ chót đạo bào. Quả nhiên thoáng nhìn áo bào đỏ sừng bên trên bốn cái tiểu đỉnh. Cái này cho thấy đối phương đến từ Giang Tây Long Hồ Sơn. Tu vi chính là Kim Đan. Thế là Triệu Nhiên ho một tiếng. Hỏi, tiền bối đến từ Long Hồ Sơn Trương gia. Đúng thế, nữ quan mỉm cười nhìn qua Triệu Nhiên. Hỏi, ngươi chính là Triệu Chí Nhiên. Ha ha, tiền bối biết ta. Nữ quan hai cánh tay chắp sau lưng. Như là tiên sinh dạy học bình thường. Thong thả tới lui mấy bước, một bên dạo bước vừa nói, Triệu Chí Nhiên, Long An phủ Thạch Tuyền huyện Triệu Trang người, gia tĩnh 12 năm tháng 4 nhập vô cực viện là hỏa công cư sĩ, 13 năm tháng riêng thụ điệp là kinh đường đạo đồng. Nguyệt thi tuổi thi đều tại nhất đẳng liệt kê, các đời vô cực viện kinh đường tĩnh chủ, phương chủ, quân sơn người coi miếu. Vô cực viện đô quản, phương trưởng, gia tĩnh 22 năm tháng 11, đảm nhiệm bạch mã viện phương trưởng, ân, cực thiện tục vụ, ha ha, nữ quan tiếp tục nói, trên tu hành cũng không chậm, đạo sĩ cảnh 2 năm, võ sĩ cảnh 3 năm, hoàng quan cảnh đến nay 3 năm, khá nhanh rồi, liền là chẳng biết lúc nào có thể vào kim đan, phải biết. Cửa này về sau, mới tính là chân chính vào tu hành cánh cửa. Trước đó, cũng không tính là, xin hỏi tiền bối đến cùng là Long Hổ Sơn vị kia. Ta họ Trương, trong nhà bài cửu, sao, ngươi có thể gọi ta Trương Sư Tỷ? Bất quá ta không phải cực kỳ thích xưng hô thế này. Thân là Trương gia con cháu, để cho ta đã cảm giác vinh hạnh, lại cảm giác bất hạnh. Bởi vì cái này dòng họ dùng quá nhiều người. Ân, cho nên ta đề nghị, ngươi có thể xưng ta cửu sư tỷ, nhưng chín là chín, không phải thứ chín, cũng xin ngươi đừng làm lăn lộn. Vị này nữ quan, chính là Long Hổ Sơn Trương gia cửu cô nương. Năm đó vì giúp huynh trưởng Trương Đằng Minh thu hồi mơ mơ hồ hồ viết xuống 10 vạn lượng phiếu nợ. Nàng liên tục phái ra Tả Chí Hành. Vương Ngô Sâm, đáng tiếc hai vị kia đều thất bại tan tác mà quay trở về. Chưa hoàn thành nhiệm vụ, cửu cô nương tại Long Hồ Sơn uy danh hiển hách, chỉ là tuổi tác quá nhẹ, tu vi cảnh giới lại không đủ cao. Tuy có Trương Thiên Sư xưng, tư chất tuyệt đỉnh, không dưới ta lời bình, thanh danh lại chưa thể hiển tại đương thời. Lại thêm Triệu Nhiên đối Long Hổ Sơn Trương gia không nhiều như vậy hứng thú dài. Vì vậy chưa nghe nói qua. Chỉ là hỏi, nguyên lai là Trương thị cao tu. Không biết có gì chỉ giáo. Là đại thiên sư tìm ta sao? Cửu cô nương nói, cùng ta phụ thân không quan hệ. Ta cảm thấy ngươi người này rất có ý tứ. Cho nên mới tới, Triệu Nhiên nháy nháy mắt. Hỏi lại. Là Trương Đằng Minh mời ngươi tới, hoặc là Tả Chí Hành, Vương Ngô Sâm, cửu cô nương cười, có chút quan hệ, Triệu Nhiên nói, những cái kia phiếu nợ, ta đã toàn bộ giao cho Đại Thiên Sư, ngươi yên tâm, không cần Trương Đằng Minh lại móc bạc, cửu cô nương lắc đầu, chỉ là mấy vạn bạc, còn không trong mắt ta chính là muốn nhìn một chút. Có thể đem Tả Chí Hành đánh bại Lạc Chí Thanh là nhân vật bậc nào? Nhìn xem lệnh Vương Ngô Sâm khen không dứt miệng Triệu Chí Nhiên lại là cái dạng gì? Nguyên bản ta đã sớm nghĩ đến, chỉ là có việc chậm trễ, chờ rảnh tay, lại nghe nói Lạc Chí Thanh kết kim đan. Ta tự tin đi nữa, cũng sẽ không tự tin đến có thể vượt biên khiêu chiến Lạc Gỗ. Cho nên đành phải nắm chặt thời gian cố gắng. Bây giờ kết đan, cũng coi như có mấy phần lực lượng, cho nên ta tới, Triệu Nhiên gật đầu nói, tốt, ta Lạc sư huynh thích nhất cùng người nghiên cứu và thảo luận đạo pháp. Nhớ kỹ năm ngoái tại Ngọc Hoàng các thời điểm, hắn ước đấu các ngươi Long Hổ Sơn một cái gọi Bạch Vân Tung tiền bối. Về sau vị tiền bối kia không có phó ước, Lạc sư huynh còn rất là giàu dĩ không vui hồi lâu. Nếu là nghe nói Long Hổ Sơn cao đệ đến đây khiêu chiến, tất nhiên vui vẻ. Cửu cô nương nói, còn có một màn như thế, ta lại không biết, vậy sẽ phải hướng Lạc đạo trưởng chí khiểm. Bạch sư thúc đấu pháp là không được, bình thường khẩu khí rất lớn lại lá gan không lớn, Lạc đạo trưởng không cần chờ hắn. Đã như vậy, kia vừa vặn từ ta thay mặt Bạch sư thúc phó ước đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.